Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 180, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp và Việt Nam Quê Hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 556. Tỷ hiệu ấn đối với người không có tác dụng, bởi vậy không cần lo lắng gây tổn thương tới mọi người, nhưng phạm vi cực đại, lăng không rớt xuống, đem thiên phong lôi hỏa kỳ chấn áp toàn bộ u hồn lệ quỷ thành bột mịn. Tà thần lại không hề run sợ, tiếp tục một mình đấu lại tất cả đám người, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nát óc phương pháp đánh địch, tà thần đột nhiên thu tay lại, dừng lại phản kháng. Nhuế Lãnh Ngọc cùng mấy người, pháp khí lập tức đánh vào trên người hắn, lại bị một cỗ hấp lực chặt chẽ giữ lại, không rút ra được. Tiếp theo, tà thần giống giận một tiếng thật to, trong cơ thể yêu lực bị áp chế, nháy mắt bùng nổ, đem mấy người bọn họ cùng pháp khí đánh bay ra ngoài, ngã ngồi trên mặt đất. Tà thần mặt mang mỉm cười, lặng lặng nhìn đứng ở trước mặt Diệp Thiếu Dương nói: "Đừng tưởng rằng người nhiều là có thể giữ được ta." Xong, cất bước đi về phía trước. "Người không nhiều lắm cũng giữ được ngươi." Diệp Thiếu Dương lần thứ hai dùng kiếm hướng lên, Nhuế Lãnh Ngọc cùng đám người cũng lần lượt triển khai vây công tà thần lần thứ hai. Lúc này đây, tất cả mọi người thực thông minh, lựa chọn chiến thuật đánh du kích, vừa đánh vừa chạy, như gần như xa, giữ khoảng cách không quá gần với tà thần, miễn cho hắn giở trò cũ. Hơn nữa, cũng có thể phát huy ra nhiều ưu thế, mục đích là kiềm chế, vị trí chủ công vẫn là để cho Diệp Thiếu Dương. Thất tinh long tuyển kiếm, điên cuồng tiến công xuống. Tà thần, thân thể cũng dần dần xuất hiện một ít vết thương, miệng vết thương chảy ra máu màu vàng kim. Tất cả mọi người giật mình chính là máu một khi rời khỏi thân thể lập tức hóa thành một tia sương khói màu hoàng kim. Nó không bị rơi xuống mà bị tà thần điều khiển, uốn lượn trong tay, sau đó nó tung chưởng bắn về phía mọi người. Uy lực của một chưởng này vô cùng mạnh mẽ. Sau một hồi, càng ngày càng có nhiều máu tà thần chảy ra, giờ không còn là một tia sương khói nữa mà đã ngưng tụ thành khối lấp lánh ánh vàng, xen lẫn màu đỏ của máu. Nhìn lại, có một vẻ đẹp rất man dợ. Từ nó tỏa ra một luồng lực lượng cực mạnh, mọi người nhìn nhau đều cảm thấy cố gắng hết sức, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Lại thêm một chưởng nữa, tà thần đem đám người đánh bật ra xa, nó đem khối cầu nén lại tại lòng bàn tay, tay còn lại chắp tay trước ngực thì triển ấn pháp. Kết ấn là một loại thiên địa chi thuật, cũng không phải đạo gia hoặc Phật gia mới có, thậm chí không phải pháp sư mới có thể kết ấn. Tu vi cường đại đến trình độ nhất định, quỷ, yêu, tà linh đều có thể dùng kết ấn phương thức để khống chế công kích cường độ cùng tiết tấu. Tà thần một bên kết ấn, trên mặt còn mang theo một khuôn mặt nghiền ngẫm tươi cười, nhìn Diệp Thước Dương, trong miệng nói: "Thiên hạ chi lực, duy tà không phá, làm lơ chính tà, siêu thoát nhân quả." Hai tay đột nhiên mở ra, huyết vụ ở trong nháy mắt hướng chung quanh bộc phát ra. Tuy rằng dự cảm cuối cùng sẽ phải một lần công kích, nhưng lực lượng chi cường lần này căn bản không có biện pháp ngăn cản, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương ỷ vào có pháp khí linh khí còn trụ lại được, còn tất cả đều bị đánh bay trên mặt đất. Tứ bảo cùng uông cá, đường trường phun ra một búng máu. Diệp Thiếu Dương đôi mắt nhìn vào tà thần. Đến lúc này, hắn mới chân chính cảm giác được tà thần thật đáng sợ. Hắn đáng sợ không phải ra chiêu quỷ dị, tất cả mọi người không thể nào phòng bị, mà là rõ ràng biết nó ra tay, nhưng chính là không thể ngăn cản bởi nó quá mạnh. "Ta sớm biết các ngươi không giữ được ta." Tà thần mang mặt mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương. "Tiếp theo, ta lại muốn mạng của ngươi." Nói xong, đi nhanh ra hướng ngoài cửa. Không có người tiến lên ngăn trở, bởi vì ai cũng đều biết tà thần muốn chạy, không có người có thể ngăn cản được. Ngươi chẳng lẽ không muốn Âm Dương Thư? Diệp Tiêu Dư hướng về phía bóng dáng của hắn hô lên. Tà thần bước chân tạm dừng một chút, tiếp theo lần thứ hai cất bước, lăng không bay lên. Âm Dương Thư hắn đương nhiên muốn, nhưng là hắn biết chính mình không có biện pháp chạm đến, ít nhất hôm nay không được. Đối mặt Diệp Thiếu Dương chờ pháp sư xung quanh điên cuồng công kích, hắn cũng bị thương. Tuy rằng tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng muốn từ Diệp Thiếu Dương trong tay đoạt lấy đồ vật, hắn tự nghĩ chính mình không có năng lực làm được, cho nên căn bản không có đi thử. Dù sao Diệp Thiếu Dương cũng không có khả năng đem Âm Dương Thư ném xuống, chính mình tương lai có rất nhiều cơ hội. Mọi người không cam lòng chăm chú nhìn xuống, tà thần càng bay càng xa, trong lòng đã tính toán sẽ khuyên quỷ mẫu hợp tác, hai người đồng loạt ra tay, có thể không hề khó khăn giết chết Diệp Thiếu Dương cùng đám người liên quan, lấy đi Âm Dương Thư. Nhưng mà đúng lúc này, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Một tiếng ré dài từ phía sau vang lên, tà thần giật mình quay đầu lại nhìn, là một con chim to màu đỏ kêu lên. Chu tước, hình dáng đặc thù nổi bật thế này chỉ có thể là thần thú chu tước. Trong nháy mắt, chu tước miệng mở ra, một ngụm cắn vào gáy của hắn, đem nó hướng mặt đất kéo đi. Thao ra hỏa thượng, Diệp Thước Dương dẫn đầu tiến lên, trong tay cô hồn tác giống như con rắn đang trườn tới con mồi, đem tà thần từ trên xuống dưới, chặt chẽ bó trụ. Tứ bảo trong tay bình bát, kim sắc cũng trong nháy mắt gắn vào trên đầu tà thần. Quần ngư trong tay phi hổ chảo ôm lấy cái trán tà thần, định trụ tam phách nguyên hồn hắn. Chu tước lập tức hóa thành một cỗ ngọn lửa hướng vào miệng tà thần chui vào. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Qua Qua từng người cầm trong tay pháp khí binh khí không ngừng công kích quanh thân hắn, dùng tà khí ngưng tụ tạo thành kết giới, mọi người vây chặt. Dưới sự vây công của mọi người, kết giới bảo vệ của tà thần càng ngày càng yếu, nhưng từ trên vẻ mặt của hắn vẫn cứ nhìn không có một tia hoảng loạn, ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh lẽo đối mặt Diệp Tư Dương, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng như vậy có thể giữ lại ta? Nói xong, đối mặt với áp lực đông đảo, hết thảy khinh khi cất bước hướng ra phía ngoài đi đến, hai tay huy động gia cố kết giới tà khí, đem mọi sự công kích của mọi người đều ngăn cách ở bên ngoài. Người quá tự tin. Diệp Thiếu Dương ánh mắt lạnh lùng, đôi tay kết ấn, niệm động chú ngữ. Một niệm tâm dao động, thiên địa cùng sinh tử, thái ất cản khôn, cấp cấp như luật lệnh. Đôi tay giao nhau, làm ra một động tác kéo lại. Một đạo hồng quang ở trên cổ tà thần tỏa sáng, là một cái mặt trang sức. Diệp Thiếu Dương thao tác kết ấn xuống, đột nhiên co rút lại, giống như một vòng dây thừng, gắt gao siết lấy cổ của tà thần. Máu vàng bắn ra khắp nơi. A! Tà thần duỗi tay sờ soạng, mặt trang sức kia tỏa ra năng lượng nóng bỏng, đem năng lượng trong cơ thể gắt gao ngăn chặn. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, cũng đã là quá đủ. Một tiếng rồng vang lên. Long tuyển kiếm lăng không bay ra, giống như một tử long mang theo vạn quân lực, đem yêu khí hình thành kết giới trong nháy mắt, đâm về hướng thân thể tà thần. Nhuế Lãnh Ngọc cùng đám người cũng không có buông tha cơ hội này, từng người thi triển pháp thuật. Đối với tà thần, tiến hành trung cực treo cổ, ngọn lửa chu tước chui vào trong cơ thể tà thần, ngũ quan trong thất khiếu của hắn bay vụt ra, chiếu sáng màn đêm. Chú thích: thất khiếu chính là hai lỗ mũi, hai mắt, hai tai, một cái miệng. Thất tinh long tuyển kiếm phóng xuất ra, lúc sau, Diệp Thiếu Dương tiếp tục tác pháp, điều khiển mặt dây chuyền trên cổ tà thần, tiếp tục buộc chặt, đem cổ chặt đứt, cái đầu quay cuồng văng sang một bên. Lửa chu tước chậm rãi tắt, mọi người cũng dừng lại cuộc tiến công, đứng ở bên người tà thần, chăm chú nhìn lại. Tà thần thân thể đã bị tổn hại thảm thiết vô cùng, đầu cũng bị chặt đứt, lăn xuống một bên, toàn thân không ngừng chảy xuống máu vàng. Đã chết sao? Nhuế Lãnh Ngọc không dám khẳng định nói. Bị nhiều người chúng ta như vậy cùng nhau quần thảo, cuối cùng cũng đã chết. Tứ Bảo Đa Đá tên Tà Thần đang nằm trong vũng máu ngâm thân thể nói. Chương 557. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hài cốt Tà Thần, trong lòng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương, một hình bóng quen thuộc từ trên đỉnh đầu nói vọng xuống, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên, thân ảnh mặc trường bào cao lớn đứng ở đối diện trên tường viện, lạnh lùng nhìn qua bên này, khuôn mặt đã biến hóa thành một người hoàn toàn không quen biết, nhưng là Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn chính là Tà Thần, cư nhiên không có chết. Ta đã thật nhiều năm không bị bại hoàn toàn như vậy. Diệp Thiếu Dương, người so với trí tưởng tượng của ta, cường đại hơn nhiều. Tà Thần lẩm bẩm nói, biểu tình đột nhiên biến đổi, dùng sát khí tràn ngập nói. Sau này, ta sẽ giết tất cả các ngươi, tạm biệt. Hắn thả người bay đi. Không có người đuổi theo hắn, bởi vì đã đuổi không kịp. Như vậy, hắn chưa chết. Diệp Tiểu Manh thất thanh lẩm bẩm nói. Mới vừa rồi Diệp Thiếu Dương cùng đám người vây công Tà Thần, nàng bởi vì tu vi quá yếu, vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm cơ hội. Bởi vậy, đối với cục diện chiến đấu, xem như tương đối rõ ràng, nàng căn bản không tưởng tượng được Tà Thần làm thế nào đào tẩu. Đào tẩu chính là nguyên hồn của hắn, thân thể hắn đã chết, Diệp Thiếu Dương nói. Nguyên hồn? Diệp Tiểu Manh ngây người một hồi hỏi, nguyên hồn còn có thể chiến đấu sao? Nguyên hồn có thể chiến đấu, nhưng là không có thân thể làm lá chắn, thực lực giảm đi, Diệp Thiếu Dương nói. Cho nên, nó mới lựa chọn trốn chạy, nếu không, sẽ lại cùng chúng ta liều mạng chiến đấu tiếp. Chỉ cần nguyên hồn bất diệt, hắn sớm muộn gì có một ngày còn có thể tu luyện ra thân thể. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đi vào nơi thân thể bị hủy diệt, từ cổ của nó lấy ra một sợi tơ hồng trên mặt trang sức. Chính là nó, ở thời khắc mấu chốt, phát huy ra thần lực, mở ra kết giới yêu khí. Mọi người mới có cơ hội tất cả cùng đánh lên, đánh bại cơ hội tẩu thoát của Tà Thần. Đây là cái gì? Diệp Tiểu Manh nhìn lại, tò mò nói. Thiên địa sinh tử khấu. Diệp Thế Dương đẩy ra mặt trang sức, bên trong là sợi tơ hồng, lộ ra một khối sáng lấp lánh, đồng tiền đúc mẫu lớn. Huynh đưa vào cổ Tà Thần từ lúc nào? Diệp Tiểu Manh hỏi. Diệp Thiếu Dương hướng nàng cười cười, chỉ vào cái cổ trắng trắng của nàng nói. Trên cổ của ngươi cũng có. Diệp Tiểu Manh sửng sốt, duỗi tay sờ soạng, sờ đến mặt trang sức. Đây là lúc ta bảo các ngươi thổi qua linh phù, lúc sau tặng cho các ngươi. Nói là có thể tránh Tà Thần bám vào người. Diệp Tiểu Manh đột nhiên nhớ tới, dùng ánh mắt khâm phục nhìn Diệp Thiếu Dương. Thực sự ngay lúc đó, người đã có âm mưu đánh bại Tà Thần. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Mấy cái trên cổ các ngươi là bùa hộ mệnh, nhưng đối với Tà Thần cùng anh sát đều là thiên địa sinh tử khấu, kích hoạt phía trước, chính bọn họ cũng không biết. Vậy vì sao thời điểm đối phó với anh sát, người không có sử dụng? Tiểu Mã hỏi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái nói. Lúc ấy nếu dùng, bị Tà Thần nhìn đến, sau này sẽ phòng bị, hắn còn có thể mắc mưu sao? Mọi người ngạc nhiên. Uông Ngư nhìn Diệp Thiếu Dương, nghĩ đến chính mình lúc đó, cũng không cảm thấy hắn có điểm gì lợi hại. Hiện tại mới biết được, hắn không chỉ pháp thuật rất giỏi, tâm tư cũng là cẩn mật vô cùng, không hổ là đạo môn thiên sư. Đúng rồi, vừa rồi Chu Tước kia là chuyện như thế nào? Uông Ngư hỏi một vấn đề khiến cho tất cả mọi người tò mò hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Cái này cùng ta không quan hệ. Diệp Thiếu Dương buông tay hướng đôi mắt nhìn về phía. Lạ hắn. Mọi người theo ánh mắt nhìn lại thấy được Nhạc Hằng. Nhạc Hằng đang dựa vào tường ngoài hoa viên thực an tĩnh đứng. Quần áo bên ngoài làn da đỏ lên đang chậm rãi rút đi. Diệp Tiểu Manh đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nhẹ giọng hỏi. Tiểu soái ca này thuộc phái nào? Đạo gia hay Phật gia? Không phải đạo gia, cũng không phải Phật gia, ta cũng không biết hắn thuộc môn phái nào. Diệp Thư Dương cười cười, hắn nói chính là lời nói thật, chính mình đích xác không biết sự tình liên quan đến Nhạc Hàng, nhưng lại tin tưởng hắn là đứng cùng phe với mình. Đây là một loại trực giác khó lòng giải thích. Đoàn người cúi đầu nhìn đến chỗ mặt đất, chỗ thân thể tà thần bị hủy, còn cách đó không xa, anh sát bị giết chết. Hai huyết nhục vương vãi đầy đất, hỗn độn. Thật không nghĩ tới, chúng ta tại đây tiến hành hai cuộc chiến, trong đó một đối thủ vẫn là tà thần. Tứ Bảo cảm khái nói, may mắn là nhiều người, tốt xấu cũng là đánh thắng. Quay đầu nhìn Diệp Thước Dương hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, tất cả trở về thôi. Diệp Thiêu Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn hiện tại tâm tình đã nhẹ nhõm hơn, nhẹ nhõm bởi tất cả bí ẩn đều đã được cởi bỏ, ít nhất về cơ bản đều có đáp án. Đối thủ thực minh xác chính là quỷ mẫu cùng tà thần, chỉ cần đem bọn họ đánh bại, thu phục, chuyện này liền kết thúc. Điều lo lắng chính là thời khắc quyết đấu rốt cuộc đã tới. Tà thuần tuy rằng thất bại, nhưng còn có một kẻ có tu vi không thua gì hắn, chính là quỷ mẫu. Hơn nữa, tà thần cũng chưa chết. Một khi trợ hắn luyện ra thân thể, tu vi khôi phục lại chính là một sự đe dọa đáng sợ. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, biết bao giờ mới chém giết hết được lũ yêu ma quỷ quái. Tà thần rời khỏi Diệp Gia Thôn, lúc sau không có đi khắp nơi du đãng, cũng không có tìm nơi trốn để dưỡng thương, tu luyện thân thể, mà là trực tiếp bay vào nhị giới sơn. Tiến sơn cốc, tà thần liền bị những con lệ quỷ biểu tình ngây dại, ánh mắt tà ác tiến lên. Một thời gian không có tới, quỷ tiên thôn như thế nào biến thành dạng này? Vô số lệ quỷ hướng vào hắn lao lên. Tà thần cũng không thèm nhìn tới chúng nó, trên người tà khí phát tán. Một đường đem lệ quỷ đánh bay đi vào trong chỗ sâu nhất của sơn cốc, đi vào thanh thiên quan dưới chân núi. Một người quỷ tướng mặc khôi giáp lao xuống núi chất vấn lai lịch tà thần. Tà thần trực tiếp duỗi tay đem hắn bắt tới, nói đi thông báo một chút, một vị bằng hữu đến bái kiến. Nói xong đem quỷ tướng kia trực tiếp ném lên đỉnh núi, chính mình nhảy vào trong dòng suối, dùng vong xuyên thủy cọ rửa hồn thân, chính mình trọng thương, trong lòng hận nghĩ, không lâu sau này, chính mình nhất định phải tìm Diệp Thước Dương, báo thù chuyện hôm nay. Một tiếng nói trong trẻo của nữ nhân truyền đến, thỉnh tà thần lên tòa núi. Tà thần rời khỏi dòng suối, phi thân lên núi. Ở hai bên trái phải miệng giếng, Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ nhìn đến bộ dáng tà thần đều lắp bắp kinh hãi. Diệp Tiểu Thước thất thanh nói, tà thần, ngươi đấu pháp với ai, như thế nào thân thể cũng bị mất. Tà thần cũng không để ý đến bọn họ, nhảy vào cổ giếng. Tuyết Kỳ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ẩn tiên tập lại có cao nhân thông thiên tới. Diệp Tiểu Thước lắc đầu cười nói, khẳng định là việc làm của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, Tuyết Kỳ nhíu mày, cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn sao có thể có pháp lực mạnh như vậy? Hắn một người khẳng định không được, nhưng bọn hắn nhiều người, hơn nữa người này quỷ kế đa đoan, rất khó đối phó. Tuyết Kỳ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, tiên nương mà ra tay, hết thảy đều là con kiến. Đó là... Diệp Tiểu Thước trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng trào phúng. Chương 558. Sau khi tiến vào cổ giếng, hắn phát hiện xung quanh là một tầng xương trắng nồng đậm. Xuyên qua lúc sau, trước mắt tầm nhìn trống trải, đi vào một vùng quê, ánh nắng tươi sáng chan hòa. Tà thần biết, đây là quỷ mẫu dùng thần niệm sáng tạo ra một mảnh không gian, lập tức khoanh chân ngồi xuống nói, xuất hiện đi. Người như thế nào lại bị thương thành ra cái dạng này? Một thanh âm của nữ nhân từ trên bầu trời vang lên, một đạo quang điểm ở giữa không trung càng lúc càng lớn, một bóng hình cũng lộ ra. Một nữ tử ung dung, mặc trường bào màu lam, kiểu dáng hoa lệ phi thường, trang điểm thực đoan trang, trong tay cầm một chiếc bình sứ, bên trong cắm mấy cây cảnh liễu. Thân thể phía sau tỏa ra những dòng khí quang hình sóng thật lớn, bao quanh, bị ánh mặt trời chiếu vào, tản mát ra ánh sáng mỹ lệ. Hình dáng của nàng nhìn qua thực sự có cảm giác có điểm phiêu nhiên như tiên. Là Diệp Thiêu Dương cùng đám bạn làm, Tà Thần nói, ta trúng kế có thể chạy ra tới đây thực không dễ. Tiên Nương nhìn hắn nói, người không đi dưỡng thương đến nơi này làm gì? Tà Thần nói, ta thân thể đã bị hủy, dựa vào chính mình tu luyện 8 năm 10 năm mới có thể luyện ra thân thể. Người cho ta mượn 3 phần hồn lực giúp ta tu luyện ra thân thể, chúng ta liên thủ đối phó bọn họ, sự tình tất thành. Tiên Nương nhìn hắn, trên mặt dần dần lộ ra một tia cười phức tạp. Ta dựa vào cái gì muốn hao phí hồn lực chính mình đi giúp ngươi? Tả Thần nao nao, tự hồ không nghĩ tới nàng sẽ tuyệt tình, nhưng trước mắt dù sao cũng là chính mình khẩn cầu đối phương, vì thế dùng miệng lưỡi thỉnh cầu nói. Còn nhớ xem, năm đó ta giúp ngươi mở ra phong ấn, giết chết Diệp Tiểu Thước, bây giờ ngươi nên giúp ta một phen. Tiên Nương đạm đạm nói, ta không phải người, không cần cùng ta nói những chuyện ân tình, nếu không có được cái gì, ta không có khả năng giúp ngươi. Tà Thần nhẫn nại tính tình nói, ngươi cho ta mượn 3 phần hồn lực, một khi ta khôi phục thân thể, hai người liên thủ, không gì địch nổi. Tiên Nương quan sát hắn nói, ý tứ của ngươi, ta không phải là đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Gia hỏa này quỷ kế đa đoan, khó đối phó, Tà Thần nói. Tiên Nương ngửa mặt lên trời cười to, hạng người xấu, cần gì phải lo ngại. Tà Thần biết ý tứ của nàng chính là không muốn hỗ trợ nói, như vậy đi, ngươi giúp ta một phen, giết chết Diệp Thiếu Dương, sau ta cùng ngươi đem âm dương thư giao cho quỷ vực. Ta đem một công này nhường cho ngươi, vị kia tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tiên Nương hừ một tiếng, ta này đại pháp đã thành, còn cần có chủ tử coi trọng. Tà Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Tiên Nương trên bầu trời nói. Người bất quá, mới tiến vào đạo Tu La Quỷ Mẫu, tự coi chính mình trở thành Tiên Nương Bồ Tát. Người nghĩ, người có thể giết chết Diệp Thiếu Dương, đến lúc đó âm ti truy cứu lên, chính ngươi chịu nổi sao? Ta tự có chủ ý của ta. Tà Thần thấy tình hình như vậy, biết không có hy vọng, âm thầm thở dài nói. Nếu ngươi không hợp tác, vậy tự giải quyết cho tốt đi, ta đi đây. Nói xong, hắn nhẹ nhàng hướng ra ngoài bay đi. Đột nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới xung quanh nhanh chóng phủ màu đen. Nguyên bản vẫn là bầu trời đang đẹp đẽ, trong chớp mắt biến thành ban đêm tối tăm. Quỷ khí quất vào mặt, nơi nơi quỷ khóc, sói gào. Tà Thần trong lòng hoảng hốt, xoay người nhìn lại. Tiên Nương chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, phía sau thần quang sáng ngời, bị oán khí mờ ảo thay thế. Nàng ban đầu nhìn qua hoa quý ung dung, bây giờ thậm chí khuôn mặt trở nên dữ tợn, mang theo vài phần yêu dã cùng tà mị. Nàng mở ra đôi môi màu đỏ thắm, hướng Tà Thần cười cười nói, người nói đúng, ta không phải là thần, ta chỉ là quỷ mẫu, cho nên ta làm việc tùy tâm mà làm. Tay cầm cành liễu đối với Tà Thần quăng vài giọt nước, rơi xuống đất lúc sau lập tức biến ảo thành người, hướng Tà Thần đánh tới. Thủy ma! Tà Thần giỏ ra đôi tay, nhẹ nhàng đem thủy ma chấn vỡ, hướng Tiên Nương lạnh lùng nói, Tù là quỷ mẫu, ngươi đây có ý gì? Ta muốn ăn ngươi. Tiên Nương thẹn thùng cười, là ngươi nói Diệp Thiêu Dương quỷ kế đa đoan. Ta sợ vạn nhất không phải là đối thủ, cho nên vẫn là ăn ngươi. Luyện hóa nguyên hồn của ngươi, liền không ai có thể địch nổi. Tà Thần giận dữ, nâng lên tay phải, lòng bàn tay tà khí hội tụ, hình thành một tầng sóng khí, hướng Tiên Nương đánh ra, người lại bước nhanh, lôi về phía sau, vội vàng chạy đi. Hắn biết hiện tại chính mình không có khả năng là đối thủ của vị Tu La Quỷ Mẫu này, cho nên muốn chạy thật nhanh. Kết quả mới vừa bay ra không đến 10 mét, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo mị ảnh màu lam, ngẩng đầu nhìn lại là tiên nương lặn váy lan tràn tới đây. Lặn váy phía trên có vô số ngôi sao nháy đôi mắt, chợt vừa thấy tưởng là tinh quang đầy trời, nhìn kỹ mới phát hiện từng cái ngôi sao đang chớp nháy kia là từng hốc mắt của những cái đầu lâu, nơi đáy mắt oán khí hội tụ lấp lóe thứ ánh sáng ma mị. Tới còn muốn chạy? Giọng nói Tu La quỷ mẫu rơi xuống, một bộ váy dài đột nhiên từ trên đầu rơi xuống, đem tà thần gắt gao bao lấy. Hổ lạc bình dương, tà thần thở dài, đôi tay hóa đao, tà khí ngưng kết, lăng không vạch tới, đem trường bào vẽ ra một đạo khe, bay nhanh từ trung gian, chui ra khỏi, cũng không quay đầu lại về phía trước, bay đi. Phía sau, Tu La quỷ mẫu không ngừng ném động cảnh liễu, giọt nước bay đến không trung, lập tức hóa hình, hiệp oán khí, hướng tà thần đuổi theo. Cuối cùng, chạy ra khỏi tầng mây, trở lại miệng giếng, mới vừa đi ra, đột nhiên hai cỗ quỷ khí ập vào trước mặt. Tà thần tập trung nhìn vào là Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ. Lập tức hút khí xoa tay, tách ra song trưởng, phân biệt đối với hai người chụp qua. Ba cỗ khí phát sinh va chạm. Bóng người Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ bay ngược hơn 10 mét, mới vừa rơi xuống, giật mình nhìn về chỗ tà thần, trong lòng hoảng sợ không thôi. Đã bị tước đoạt thân thể, chỉ là một sợi nguyên hồn, cự nhiên còn có tu vi bậc này, tà thần thật sự đáng sợ. Tà thần tuy rằng ngăn trở hai người công kích, nhưng tự thân cũng bị thương trầm trọng. Đáng thương là lúc trước vừa bị Diệp Thước Dương cùng đám người chiến đấu, mới vừa chạy ra tới, đi vào chỗ này tìm người hỗ trợ, kết quả đã không được giúp đỡ, ngược lại còn bị truy đánh, lập tức nản lòng thoái chí thở dài nói, thôi, ta còn là tìm một chỗ tu luyện 10 năm, 8 năm vậy. Bước ra bay lên, nhưng vừa bay lên tới, đột nhiên một bàn tay to từ phía dưới, chặt chẽ, bắt được mắt cá chân. Cúi đầu vừa thấy lại là một mị ảnh màu lam nhạt. Quỷ mẫu cư nhiên tới. Người chân thân như thế nào có thể ra tới? Tà thần kinh hãi. Ta tới ăn ngươi. Tu La quỷ mẫu tà mị cười. Hai mảnh môi màu lam chậm rãi lớn lên. Cả người biến thành một đạo ảo ảnh giống như một đạo khí màu lam lan tràn mạ lên đem tà thần cắn nuốt. Sau đó lại chậm rãi tụ lại thành người, lau miệng, đôi tay kết ấn, bắt đầu luyện hóa nguyên hồn của tà thần. Tà thần thần niệm còn chút lưu lại, mất đi ký thác, ở trong cơ thể nàng va chạm lên, tránh né oán khí truy kích. Quỷ mẫu, người nhất định sẽ phải hối hận, tà thần thần niệm gào giống lên. Luyện hóa ta, người tu vi tăng nhiều, nhưng cũng mất đi một trợ thủ mạnh mẽ để giúp đỡ. Ngươi nhất định sẽ thất bại. Thần niệm rốt cuộc bị sát khí vây khốn, hấp thu phân giải, giống như người chết đi, hai bàn tay hoàn toàn trắng. Tu La quỷ mẫu nhẹ nhàng phun ra một hơi, một bàn tay chỉ từ trên môi lau qua, biểu tình thập phần thỏa mãn. Chúc mừng tiên nương. Diệp Tiểu Thước cùng Tiết Kỳ khom người hạ xuống nói. Tu La quỷ mẫu phát ra tiếng cười nhạt, sắc mặt trầm xuống nói, truyền lệnh đi xuống, hôm nay buổi tối thả ra lệ quỷ, bắt đầu vây thôn. Chương 559, tử khí vây thôn. Thu thập đồ đạc xong, Diệp Thiếu Dương cùng mọi người trở lại nhà khách. Nhà khách vẫn còn có người bán hàng, chưa có dọn hàng. Diệp Thiếu Dương gọi một bình trà, mọi người cùng nhau ngồi ở đại sảnh, cùng nhau vừa uống trà, vừa bàn kế hoạch xem các bước tiếp theo phải làm gì. Mọi người nhất trí cho rằng nên là ra tay trước để chiếm được thế thượng phong, tập kích thẳng vào xào huyệt của quỷ mẫu, chính là trong cái giếng nước ở quỷ tiên thôn. Ta nghĩ qua, muốn cứu được Tuyết Kỳ, biện pháp tốt nhất chính là tất cả các ngươi cùng nhau tấn công quỷ mẫu, chỉ cần để lại một người giữ chân Tuyết Kỳ là được. Chỉ cần quỷ mẫu vừa chết, chúng ta quay lại bắt Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người nói, như vậy thì có thể làm cho quỷ mẫu không hoài nghi đến kế hoạch của chúng ta. Hơn nữa, khi đó mọi người vây tấn công ả ta cũng không còn tâm trí đâu mà hoài nghi những cái khác. Đoàn người chậm rãi gật đầu, Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Người để kiềm chế Tuyết Kỳ cần phải có pháp lực vượt qua nàng, nếu không có thể sẽ bị nàng đánh chết, dù sao nàng cũng không biết chúng ta đang diễn trò." Diệp Thiêu Dương gật đầu, nghĩ một hồi nói: "Vậy trao cho ngươi, chỉ có ngươi là thích hợp nhất, hơn nữa hai người các ngươi đều là nữ." Nhuế Lãnh Ngọc ngẹo đầu nói: "Cùng là nữ thì có quan hệ gì?" "Không sao," Diệp Thiếu Dương nhức đầu, "ta cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy hai người là nữ, đấu pháp dường như có phần thuận tiện hơn một điểm." Nhuế Lãnh Ngọc quả quyết nói: "Ta mặc kệ, ta muốn đấu quỷ mẫu." Ngẫm lại, đối với Uông Ngư nói: "Sư huynh, người đi đi." "Ta cũng không đi, ta còn phải bảo vệ ngươi." Uông Ngư cười hắc hắc nói. Diệp Thiêu Dương nhìn bộ dáng của hắn, cảm thấy chán ngán, thật muốn nhờ đến Tiểu Mã. Đánh cho hắn một quyền, cho hắn biến thành kẻ ngốc. Tứ Bảo nói: "Không ai đi thì ta sẽ đi, đánh nhau với người nào ta cũng không có thành vấn đề, chỉ sợ ta không phải là đối thủ của nàng." Diệp Thiêu Dương suy nghĩ một chút nói: "Qua qua, ngươi đi cùng Tứ Bảo." Qua qua gật đầu, hỏi lúc nào thì hành động. "Tối mai, đợi đêm xuống thì chúng ta sẽ xuất phát." Diệp Thiếu Dương nói, lần hành động này càng sớm tiến hành càng tốt, nếu không phải đối phó với tà thần, tất cả mọi người đã cạn kiệt sức lực, còn có người bị thương, hắn chính là muốn tối nay hành động. Sau khi mọi người thương lượng chi tiết kế hoạch hành động xong, lão Quách đột nhiên nhớ tới một việc hỏi: "Tiểu sư đệ, tà thần lúc trước đã nói, sau hắn là có người sai khiến từ quỷ vực mà đến, mục đích là muốn lấy Âm Dương Thư. Ở nơi đấy toàn là yêu quái, ma quỷ, không phải là người. Muốn có được Âm Dương Thư thì được cái lợi gì chứ? Càng không thể tu luyện pháp thuật trên đó." Vấn đề này Diệp Thiếu Dương trước kia cũng đã từng nghĩ qua, lập tức hỏi: "Làm sao huynh biết là người đứng sau tà thần kia là quỷ yêu, không phải là người chứ?" Lão Quách cảm thấy giật mình: "Nó không phải tới từ quỷ vực sao? Quỷ vực chẳng lẽ còn có người có thể ở đó mà sai khiến được cả tà thần sao?" "Cái này cũng không phải là không có khả năng," Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. "Nói chung, cũng có thể có rất nhiều khả năng xảy ra, cũng không cần đoán." Lão Quách gật gật đầu nói: "Ngược lại tiểu sư đệ ngươi nên đem Âm Dương Thư cất kỹ, đừng để cho kẻ nào có cơ hội trộm đi." Mới vừa trải qua trận chiến với tà thần, tất cả mọi người đã mệt mỏi, uống xong bình trà, mọi người ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Diệp Thiêu Dương về đến phòng, tắm rửa, ở bên ngoài phòng, dán lên huyết tinh phù, sau đó đi ngủ. Do đã quá mệt nên hắn cũng khẩn trương, leo lên giường, vừa nằm xuống không bao lâu, liền ngủ thiếp đi. Ngay cả qua qua, nhảy lên ngực của hắn để nằm, hắn cũng không chút phản ứng. Toàn bộ ẩn tiên tập đều trong giấc mộng. Một màn khí màu đen từ trong lưỡng giới sơn lan tràn ra, nhanh chóng bao phủ lấy ẩn tiên tập, cùng với vô số du hồn lệ quỷ, được yểm hộ bởi quỷ khí. Diệp Gia Thôn, một gia đình trong làng phía bắc ngọn núi. Diệp lão gia có bệnh phong thấp, chỉ cần sắp trời có mưa, các đốt ngón tay liền đau. Sau nửa đêm, Diệp lão gia bị đau mà tỉnh giấc, các đốt ngón tay như bị đóng đinh vào mấy đầu ngón tay. Lão bà nằm bên cạnh ông, bị làm tỉnh giấc, liếc mắt nhìn ông một cái nói: "Ông làm sao, không ngủ đi?" "Các đốt ngón tay tôi đau quá bà ạ, ngày mai 9 phần 10 là ý trời muốn mưa." Diệp lão gia nhìn qua cửa sổ bên ngoài, một màu đen kịt, sờ vào hai chân của chính mình, đang cảm thấy đau đớn tê dại. Đau quá, khiến cả người như đang run lên, lại vỗ nhẹ bà lão nói: "Lão bà ra ngoài xem thế nào, thu ít quần áo ở bên ngoài vào đi, không mai trời mưa, lại ướt hết." Diệp lão thái không nghĩ tới nói: "Ôi giời! Ông cứ lo xa, mà bị mưa ướt thì chỉ cần xả lại là được, máy giặt cũng có sẵn, ông không phải lo." Diệp lão gia thấy giận nói: "Cứ như vậy, không phải tốn tiền điện nước sao, bà còn không mau dậy đi, ra ngoài thu số quần áo đó vào." "Ông chỉ biết mua việc vào người," Diệp lão bà oán trách ngồi dậy, đi xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài sân, đem số quần áo đang phơi ở ngoài nhanh chóng thu vào đem cất. Ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, phát hiện ở phía bắc có một đám mây màu đen đang tiến đến, gió mát nhẹ nhẹ thổi tới. Trong lòng thầm nghĩ, vẫn là lão gia này nói chuẩn, quả nhiên là trời muốn mưa. Đem quần áo vào nhà cất xong, trước khi chuẩn bị vào trong phòng, muốn đi vệ sinh, Diệp lão thái hướng nhà vệ sinh đi tới. Nhà vệ sinh ở một đầu sân, Diệp lão thái bật đèn pin, đi tới nhà vệ sinh, sau đó ngồi xổm xuống. Bỗng nghe thấy một trận âm thanh dị thường truyền tới, cạc cạc, bật bật, hảo hảo, có tiếng động như có người. Nhà của Diệp lão thái cũng là nhà giàu nhất nhì của phía bắc thôn, cửa nhà ở sườn núi, thỉnh thoảng cũng có mấy tên trộm gà, tính vào trong nhà ăn trộm linh tinh. Diệp lão thái nghĩ lần này chắc cũng vậy, lại là mấy tên trộm vặt giở trò, vì vậy đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy cái cuốc ở trên tường, thuận tay nhặt lên, đi vòng quanh nhà xem sao, chỉ muốn đuổi mấy tên trộm vắt đi. Đi loanh quanh một vòng quanh nhà, cũng không thấy động tĩnh, cũng không phát hiện ra ai, chỉ có âm thanh kỳ quái từ góc nhà truyền đến. Tạch, tạch, tạch. Diệp lão thái mở cửa nhà ra, lấy đèn pin chiếu qua, kết quả chứng kiến mấy cái xác chết đang chồng chất ở góc nhà. Diệp lão thái cả người run lên lầm cập, vừa muốn nhìn rõ, xác chết kia đột nhiên động đậy. Nhìn thấy mấy dịch nhảy rơi rớt xuống, bên trong xuất hiện một khuôn mặt người, hai tay đang bê một xác chết, đang gặm nhấm từng miếng thịt, máu me từng giọt chảy xuống. Cảm giác có tia sáng, người này quay mặt lại, chùi qua cái miệng toàn máu, cầm trong tay nửa cái xác chết, hướng Diệp lão thái đưa qua, mơ hồ không nói rõ ra. Đến đây, ngươi cũng thử ăn một chút. Diệp lão thái hai chân mềm nhũn, té trên mặt đất, bản năng lùi về phía sau. Ta không ăn đâu. Người nọ đẩy đống xác chết qua một bên, hướng Diệp lão thái nhào tới. Thế ta đành phải ăn ngươi. Diệp lão gia ở trong phòng, đợi nửa ngày không gặp lão bà trở về, đang ở trong lòng buồn bực, muốn bật đèn đi ra ngoài xem sao. Chỉ nghe thấy két một tiếng mở cửa, vì vậy lại nằm xuống, bực bội nói. Thù mấy bộ quần áo thôi mà bà mất thời gian như vậy, nhanh ngủ đi. Chờ một lát, không thấy lão bà nói gì, ngược lại nghe một tiếng cười quái dị. Diệp lão gia cảm giác được có gì đó không đúng, xoay người nhìn, một bóng người giống như con chó đang ngồi chồm hổm dưới đất, dùng sức thở phì phò. Diệp lão gia bật dậy bật đèn, liếc mắt nhìn ra là hàng xóm Trương lão đầu ngồi bẹp xuống đất. Cả người nhìn không rõ, chỉ thấy toàn là máu, trên mặt còn mất không thấy một lớp da, tròng mắt rơi ra ngoài. Trên bụng có một lỗ hổng lớn, nội tạng đang bè bét lê lết trên mặt đất, máu không ngừng chảy ra lênh láng. Hắn thấy trên người dường như không có cảm giác đau, vùng dậy xông đến Diệp lão gia, cạp cạp cười hắc hắc, đôi tay thò vào lỗ hổng ở bụng, dùng sức xé rách, lôi ra một đống nội tạng tim gan lòng phổi, hướng Diệp lão gia nói, ngoan nào, ta đút cho ngươi ăn nhé. Diệp lão gia trợn mắt nhìn thấy cảnh này, trực tiếp ngất đi. Chương 560, Tử khí vây thôn, phần 2. Diệp Thiếu Dương đã tỉnh ngủ nhiều lần, đều cho rằng trời đã sáng, kết quả bên ngoài bầu trời vẫn là màu đen, không thể làm gì khác hơn là lại đi ngủ. Cuối cùng thực sự không ngủ được nữa, đi xuống giường, sau đó rửa mặt, mắt nhìn điện thoại di động, lúc đó mới cảm thấy sửng sốt, đã hơn 8 giờ. Nhìn bên ngoài bầu trời, vẫn là một màu đen kịt, âm u. Lúc đầu chỉ nghĩ là đồng hồ trên điện thoại mình bị sai giờ, nếu không, không có đạo lý nào hơn 8 giờ sáng mà trời vẫn còn chưa sáng, không thể làm gì khác hơn là bật đèn đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương ở một căn phòng tiêu chuẩn nên cùng Tiểu Mã cùng một gian. Hắn bên này bật đèn, Tiểu Mã cũng tỉnh. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi qua, mấy giờ rồi? Không biết, điện thoại di động ta thời gian không đúng. Tiểu Mã tức giận nói, trời còn chưa sáng, điện thoại di động ta lại hiển thị 7-8 giờ. Diệp Thiếu Dương tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhảy tới trước giường Tiểu Mã, tìm hắn muốn xem qua điện thoại di động. Cùng điện thoại di động của mình so sánh với nhau, thời gian hầu như là trùng khớp. Chẳng lẽ điện thoại của cả hai người cùng nhau hỏng, hơn nữa dừng lại ở cùng một thời gian? Khẳng định khả năng này không thể là trùng hợp. Chuyện này là xảy ra chuyện gì? Tiểu Mã cũng ngây người, ta làm sao mà biết? Có phải hay không, ngày hôm nay trời bị như vậy, sở dĩ trời còn chưa sáng, Tiểu Mã phỏng đoán nói. Làm sao có thể như vậy? Trời dù có mùa đông cũng không có khả năng tối đen như thế này được. Diệp Thư Dương nói đến trước cửa sổ, dùng sức mở cửa sổ ra, một cỗ khí tức màu đen dường như là một dạng yêu khí từ ngoài tràn vào trong nhà. Diệp Thư Dương dùng mũi ngửi khịt khịt, kinh ngạc nói, tử khí. Tiểu Mã lớn tiếng nói, cái gì? Diệp Thư Dương không có thời gian phổ cập kiến thức cho hắn vào lúc này, chạy vội ra cửa. Vừa lúc Nhuế Lãnh Ngọc muốn gõ cửa, Diệp Thư Dương trực tiếp đánh vào trong ngực của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc bị dọa cho giật mình, lập tức xuất thủ công kích. Diệp Thư Dương bắt lại tay nàng nói, là ta. Nhuế Lãnh Ngọc sững sờ, đẩy hắn ra nói, chuyện gì đang xảy ra? Ta cũng không biết. Diệp Thư Dương vừa đi vừa nói tới ban công, chỉ thấy trên bầu trời hắc khí cuồn cuộn. Dường như mây đen che phủ cả bầu trời, tử khí nồng nặng lại có nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương than thở, hừ, khẳng định quỷ mẫu chắc chắn làm chuyện này. Tiểu Mã đuổi theo, hiếu kỳ hỏi, cái gì là tử khí? Thì khí một khi bao phủ nơi này, đây là một loại khí tức có thể để cho người sống biến thành hành thi. Diệp Thư Dương nói, một khi hít phải sẽ không bao lâu người sống sẽ biến thành hành thi. Ngẩng đầu nhìn lại, tử khí đã tràn ngập xung quanh bầu trời, hình thành một vòng xoáy khổng lồ đang chậm rãi hướng đến bao vây thôn. Nhà khách địa thế khá cao, hơn nữa là hai tầng lầu, sở dĩ đã bị một chút tử khí vây quanh. Lần này phiền toái lớn, Diệp Thư Dương thất thanh kêu lên, bốn cái làng, tổng cộng mấy trăm hộ người, coi như dùng hết sức mình, cũng không thể cứu hết được mọi người. Lúc này đối với Tiểu Mã nói ra, nhanh lên gọi điện thoại cho Diệp Bá, gọi điện thông báo đến mấy trưởng thôn, dùng loa phát thanh, tập trung mọi người lại, thông báo cho mọi người, nhanh chóng đi xuống phía dưới chân núi. Trước tiên là nên tìm những nơi địa thế thấp, tránh cho tiếp xúc với tử khí. Tiểu Mã lập tức lấy điện thoại cầm tay, một bên quay số điện thoại, một bên hỏi, chạy xuống núi cũng không tiện, mây đen sớm muộn gì cũng tràn xuống dưới. Vậy cũng không có cách nào, trước tiên cứ là tránh né đã, ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc kéo hắn một cái, hướng trên sân một chỗ khác đi tới nói, Thiếu Dương, ngươi đến nhìn qua bên này. Diệp Thiếu Dương theo hướng nàng chỉ, nhìn lướt qua lan can. Ở phía xa có một chỗ bầu trời màu trắng, nơi đó nhìn qua thấy một kết giới ngăn cách tử khí xung quanh. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, hướng nơi ánh sáng màu bao quanh nhìn lại, vừa đúng lúc trùng hợp đó là tập thượng. Nhận thấy đối diện là một ngôi nhà nhỏ trên núi, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra đỉnh của ngọn núi kia chính là Diệp gia từ đường. Trong nháy mắt, tất cả cũng đã sáng tỏ. Lúc này Tiểu Mã đã gọi được cho Diệp Bá, đang lúc chuyển lời lại của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nắm lấy điện thoại di động, đối với đầu dây bên kia, nói với Diệp Bá. Dùng loa lớn thông báo, mọi người hướng tập thượng chạy nhanh, hiện tại cũng không tiện giải thích. Mặt khác, thông báo với ba người thôn trưởng kia cũng thông báo như vậy, nhanh lên một chút, nếu không sẽ xảy ra án mạng. Diệp Bá ở đầu điện thoại kia vâng vâng đáp lại, cũng không hỏi vì sao. Dặn dò đâu đó, Diệp Thiếu Dương đánh thức mọi người, cầm lên những thứ quan trọng, thật nhanh hướng đến hướng có ánh sáng trắng kia chạy tới. Một đường chạy đi qua trên đường phố chính là tạo thành bàn cờ trận, tử khí không hề tồn tại. Ánh mặt trời từ đỉnh đầu chiếu xuống, thả mắt nhìn theo, toàn bộ bàn cờ trận đều tắm rửa dưới ánh mặt trời, cùng với ban ngày không có gì khác biệt. Thế nhưng đến cuối ngã tư đường, bầu trời lập tức bị hắc khí bao phủ, đường ranh giới vô cùng rõ ràng. Có thể chứng kiến tử khí trên xoay quanh vận chuyển một cách vô ích, hướng xung quanh khuếch tán, nhưng mà vừa đến biên giới lập tức bị tách ra rồi biến mất. Có rất nhiều người dân đã lên đến trên thôn, mọi người cũng đã bị đánh thức. Từng tốp Cách xa nơi bị khí đen bao vây, giật mình nhìn lại, sợ đến sắc mặt xám xịt, mất hết tâm trí. Có một số người tại chỗ kêu khóc. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao nơi này lại không bị ảnh hưởng? Tiểu Mã cùng mọi người giật mình hỏi. Diệp Thư Dương quay đầu nhìn lên trên đỉnh núi, có Diệp gia từ đường, nói ra là Diệp Pháp Thiện thần tượng thả ra cương khí, đẩy lùi tử khí. Trước đó ta đã cảm nhận được trận pháp, nhưng chưa biết dùng để làm gì. Hôm nay rốt cuộc đã tìm được đáp án. Trước mắt, cái này tan tung thất hoành quy bối bàn cờ trận. Nguyên nhân là phối hợp với thần tượng thả ra cương khí, vận chuyển cùng nhau biến hóa, sinh sôi không ngừng, hình thành một kết giới to lớn. Nghe hắn nói xong, mọi người cảm thấy khiếp sợ. Không thể nào, Tiểu Mã cả kinh nói, lẽ nào lão tổ tông ngươi hơn 1.000 năm trước đã biết được việc ngày hôm nay? Diệp Thiêu Dương lườm hắn một cái. Kết giới bên trong có thể cắt đứt tất cả tà khí. Sở dĩ hắn đại khái chỉ là muốn cho bản thân hậu thế có một nơi có thể tránh nạn. Ngày hôm nay quả nhiên phát huy được tác dụng. Tiểu Mã vừa nghe, gật đầu than thở nói, đúng nha, cái con quỷ mẫu chắc là hắn bị lão tổ tông ngươi phong ấn trong giếng cổ. Lo lắng nàng sớm muộn cũng có một ngày sẽ ra ngoài, nhất định sẽ có một chút kế hoạch đề phòng. Lúc này có người phát hiện Diệp Thiêu Dương, biết hắn là pháp sư, lập tức xông tới, vây xung quanh hắn, hỏi qua tình huống. Diệp Thiêu Dương cũng không có thời gian giải thích nhiều, chỉ giải thích qua loa, chỉ có thể để cho bọn họ đợi ở đây ngàn vạn lần không nên tiếp xúc tử khí. Lúc này loa phát thanh vang lên, thị trấn vừa lúc trong bốn cái thôn, từng thôn, loa phát thanh đều có thể nghe được. Đầu tiên là Diệp gia thôn, sau đó Vương gia thôn, bốn cái thôn phát thanh lần lượt vang lên, cùng là một thông điệp được gửi đi, tình huống khẩn cấp, mọi người cái gì cũng không mang theo, thời gian chạy tới thôn có ánh sáng phát quang, nếu không sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Chờ một lúc, bắt đầu không ngừng có thôn dân từ bốn phương tám hướng tiến đến. Đoàn người sợ hãi không ngớt, có người còn đang khóc, nói người thân của mình đang không rõ tung tích. Diệp tiên sinh, đột nhiên một người phụ nữ té nhào vào chân Diệp Thiêu Dương, ôm hai chân của hắn, khóc lớn tiếng, không chịu đứng lên. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã và mọi người phải dùng sức để đỡ nàng dậy. Hỏi nửa ngày, người phụ nữ mới bắt đầu đem tình huống nói ra. Nguyên nhân ông của nàng trước đây qua đời không lâu, nông thôn thường là đi chôn cất, liền chôn ở trong chính vườn nhà mình. Tối hôm qua, nàng ngủ tới nửa đêm, thỉnh thoảng nghe được có người gõ cửa, còn có tiếng khóc gào thét thảm thiết. Loại tình huống này duy trì liên tục hết đêm, nàng muốn đi ra ngoài nhưng là không dám mở cửa. Thẳng đến, vừa nghe được loa phát thanh, hàng xóm đều cùng nhau chạy, nàng mới thử liều một phen, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 180 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.